Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542, Huyết Ma. Làm Lâm Bạch đưa tay đi lấy hài cốt trong tay quyển ra cứu thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Người nào, đi ra, Lâm Bạch lập tức sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sắc mặt lộ ra sát ý ngút trời. Có thể Lâm Bạch nhìn lại. Phía sau ngoại trừ từ trong cái khe nổ bắn ra tới ngập trời huyết quang bên ngoài. Không còn gì khác bất kỳ vật gì. Lâm Bạch giờ phút này tâm thần ngưng trọng lên. Tỉ mỉ kiểm tra bốn phía. Cái này hang động đá vôi ước chừng 100 mét lớn nhỏ. Lâm Bạch kỹ càng kiểm tra nhiều lần sau đó. Xác định nơi đây cũng không có nó dị thường của hắn. Lúc này, Lâm Bạch nhíu mày nói ra, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Thế nhưng là vừa rồi cái kia một cỗ cường đại nguy cơ sinh tử, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nơi đây tuyệt đối có gì đó cổ quái địa phương. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tầm mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hài cốt trong tay quyển gia cừu. Cái kia quyển gia cừu là mở ra, tựa như là cái này hài cốt khi còn sống ngay tại xem xét cái này quyển gia cừu phía trên nội dung. Bình thường, cái kia trên quyển gia cừu viết là vật gì? Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, tâm thần rung động. Lúc này Lâm Bạch suy nghĩ một lát, niệm tư tâm lên, thân hình lướt lên đại truy dương thuật, phóng tới cái kia quyển gia cừu, cầm tới quyển gia cừu, lập tức rời đi nơi này. Lâm Bạch phóng tới quyển gia cừu, mà liền ở trong chớp mắt, tại hang động đá vôi trên mặt đất trong cái khe chảy xuôi vết máu giờ phút này đột nhiên cuồn cuộn. Bắt đầu, ầm vang ở giữa, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Toàn bộ hang động đá vôi truyền đến một trận khoảng cách lay động. Hừ hừ, lại tới một cái chịu chết. Giờ phút này trong động đá vôi truyền đến một cái kinh khủng tiếng cười. Lạnh, liền ngay trong chớp mắt này. Vô số máu tươi bạo tạc bay lên giữa không trung, giọt giọt mưa máu mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới hướng Lâm Bạch. Giống như là mỗi một giọt máu tươi đều có thể ăn mòn thiên hạ hết thảy đồng dạng kinh khủng. Lâm Bạch sắc mặt gấp rút, mắt thấy giờ phút này cự ly này quyển ra cừu liền chỉ có cách xa một bước. Lâm Bạch cũng không có ý định như vậy dừng bước, từ đó Lâm Bạch cắn răng một cái, bay sông mà đi. Từ cái kia hài cốt trong tay cướp đi quyển gia cừu. Còn không đợi Lâm Bạch xem xét, phía sau cái kia một cỗ mãnh liệt sát ý liền để Lâm Bạch không thể không cấp tốc làm ra ứng đối. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thanh mộc thần lôi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm cùng thần lôi đồng thời xuất hiện ở trước mặt, ngăn trở cái này một mảnh mưa máu thế công. Giờ phút này Lâm Bạch đem quyển gia cừu thu vào chữ vật đại bên trong. Lạnh lùng nhìn xem phía sau mưa máu, cái này một mảnh mưa máu bay lên giữa không trung, cũng không có rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn máu loãng trôi nổi ở giữa không trung. Đặc biệt quỷ dị, Lâm Bạch nhìn xem cái kia một đoàn máu loãng, chỉ thấy vậy khắc cái kia một đoàn máu loãng phía trên. Vậy mà xuất hiện một người ngũ quan, hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh lùng cười. Máu của ngươi, có vẻ như so mặt khác những võ giả khác máu, càng thêm ngon miệng a. Yên tâm, ta sẽ thật tốt nhấm nháp. Cái này một đoàn máu loãng đối với Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người nào? Cái kia một đoàn máu loãng cười lạnh nói. Ha ha ha, rất nhiều năm trước ta đích xác là một người. Nhưng là trước mắt xem ra, ta giống như đã không tại độc thân. Tiểu tử, máu của ngươi, so với những võ giả khác máu, có vẻ như càng thêm ngon miệng a. Cái kia một đoàn máu loãng bên trên mặt người, nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch nhìn thoáng qua cái kia xương khô, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này hài cốt là ngươi sao? Cái kia một đoàn máu loãng cười lạnh nói. Là ta, cũng không phải ta. Lâm Bạch nhíu mày. Cái kia một đoàn máu loãng nói ra, ta là hắn ma niệm, là hắn toàn thân tinh huyết biến thành, mà hắn sớm đã chết đi, nhưng ta vĩnh viễn vẫn còn tồn tại. Người có thể gọi ta Huyết Ma đại nhân. Cái kia một đoàn máu loãng cười lạnh nói. Huyết Ma chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem giữa không trung tung bay lấy cái này một đoàn máu loãng, sắc mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia Huyết Ma gương mặt đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm tràn đầy kích động. Tiểu tử, hiện tại có thể dâng lên máu tươi của ngươi. Ta đã thật lâu không có ăn no nê. Ta đã đói khát thật lâu rồi. Cái kia Huyết Ma sắc mặt cuồng hỉ, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm trên mặt có khó có thể tin vẻ cuồng nhiệt. Giờ phút này Lâm Bạch bước chân chậm rãi quay đầu. Hắc mộc trong vỏ kiếm yêu kiếm dục dịch. Một cỗ mãnh liệt kiếm ý từ trên thân của Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Còn muốn phản kháng. Máu tươi của ngươi có thể cho bản đại nhân hút. Chính là vận mệnh của ngươi cùng phúc khí. Giờ phút này ngươi dám phản kháng. Vậy ta liền để cho ngươi hối hận. Chết đi cho ta. Huyết Ma trông thấy Lâm Bạch cử động dị dạng. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Một đôi tròng mắt trừng mắt Lâm Bạch. Ngay một khắc này, Lâm Bạch thể nội khí huyết nếu không bị khống chế lưu động bắt đầu. Mỗi một giọt máu tươi giống như là muốn chui ra Lâm Bạch thân thể phóng tới Huyết Ma một dạng. Trảm Long kiếm pháp, Phật nộ, Lâm Bạch thân hình nhất chuyển. Miếng vải đen vỏ kiếm bên trong yêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo sáng tỏ kiếm mang chém về phía Huyết Ma trên thân. Huyết Ma lập tức tránh né mà ra, hung tợn gầm thét lên. Đáng chết, lại là kiếm tu. Các ngươi những này kiếm tu kiếm pháp, thật đúng là quá mãnh liệt rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Huyết Ma toàn thân bạo động, thân thể lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch hòa tan mà ra. Hóa thành giọt giọt mưa máu đối với Lâm Bạch nổ bắn ra mà ra. Cái này mỗi một giọt máu mưa, liền tựa như là một thanh lợi kiếm, hung mãnh đâm về phía trên thân của Lâm Bạch. Kiếm trận cùng thanh mộc thần lôi cực lực chống cự. Mỗi một giọt máu mưa đụng vào kiếm trận cùng thanh mộc thần lôi phía trên, liền truyền đến một trận đinh đinh đăng đăng, sắt thép tiếng va chạm. Rầm rầm vô số mưa máu lại sau lưng Lâm Bạch hội tụ. Lần nữa hóa thành Huyết Ma bộ dáng. Giờ phút này Huyết Ma hừ lạnh nói. Thế mà còn có mạnh như vậy phòng ngự. Người tiểu oa nhi này thật đúng là đủ mạnh a. Người hẳn là có thể tại cùng cảnh giới bên trong làm đến vô địch tồn tại đi. Bất quá đáng tiếc, người lại gặp lão tử. Người hôm nay đã chú định chẳng lẽ vừa chết. Huyết Ma hai mắt tàn nhẫn dị thường. Thân thể của hắn lần nữa kịch liệt bành trướng. Nơi đây hang động đá vôi không hơn 100 mét lớn nhỏ. Máu này ma trong thời gian ngắn bành trướng mà mở liền đem trọn cái hang động đá vôi tràn ngập. Đã ngươi nguyện ý giao ra máu tươi của ngươi, vậy ta liền đưa ngươi liền ra lẫn xương cùng một chỗ ăn tươi rồi. Ha ha ha, Huyết Ma cuồng tiếu liên tục, thân thể của hắn bành trướng mà ra, đem Lâm Bạch thôn phệ vào bên trong. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một cỗ gay mũi mùi máu tươi xông vào mũi miệng của hắn bên trong. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, yêu kiếm nhanh chóng cắm vào miếng vải đen vỏ kiếm bên trong. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng cường đại kiếm ý từ hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm bên trên truyền đến. Trảm Long bạt kiếm thuật, yêu kiếm giờ phút này lần nữa ra khỏi vỏ. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang ầm vang rơi xuống, đem trước mặt Huyết Ma từ đó bổ ra, hóa thành hai nửa. Mà Lâm Bạch cũng từ Huyết Ma thể nội trốn thoát. Đi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức đạp vào phi kiếm, xông lên hang động đá vôi phía trên trong cái khe mà đi. Liền muốn rời khỏi nơi đây. Muốn chạy, cái kia có dễ dàng như vậy? Cái kia Huyết Ma không buông tha. Đối với Lâm Bạch vọt tới, vô số máu loãng hội tụ thành một dòng sông dài, đánh úp về phía Lâm Bạch phía sau. Hết chương.